vượt quãng trên đôi mi dài. Đang cười thầm thì với ai khi đôi mắt này lạnh căm chia nụ cười. Thôi thì nắm lấy tay ai này chạy về miền. Hãy subscribe.